Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 793, 793. Chương 793 ăn vào sau không hề là phế nhân. Ngày thứ hai sáng sớm, Liên Thanh mấy người thừa dịp tụ tiên lâu còn không có khai trương. Từ hậu viện triệu hồi ra lôi bằng kim xí điểu, bốn người bước lên lôi bằng bối cánh. Mạch Á Nam điều khiển linh hồn lực sử dụng dị năng, bao gồm lôi bằng ở bên trong. Bốn người một thú hết thảy ẩn hình biến mất, lôi bằng triển khai cánh chim. Chỉ chừa một trận cất cánh cuồng phong, thay đổi bốn phía không khí chảy về phía. Từ tụ tiên lâu hậu viện nhanh chóng cất cánh, ra mà thành địa vực. Mạch Á Nam mới cởi bỏ ẩn thân dị năng. Bốn người vô hiểm từ Mạt Thành rời đi, mà Mạt Thành những cái đó ngồi canh ở tụ tiên lâu phụ cận góc. Cạnh thế lực, còn không biết bọn họ điều tra thần bí đối tượng, đã từ Mạt Thành rời đi. Mấy ngày liền kiệt triệu hồi ra Bạch Phong thần ưng, nắm tay Mạch Á Nam nhảy xuống lôi bằng. Bị anh tiếp được, hai chỉ phi hành kỵ cũng phi từ Phượng Cuồng đế quốc cảnh nội cấp tốc đi trước. Liên quốc, Phượng Cuồng đế quốc đế đô Dục Vương Phủ. Thượng Vương Phủ tam linh thú xe chậm rãi ngừng ở Dục Vương Phủ ngoại. Màn xe bị một đôi giày rộng đại trưởng vén lên, Phàn Thâm Thông nâng Dục Vương xuống xe xương. Phượng Thượng Phác cũng từ linh thú xe nhảy xuống, hoàng đệ. Chớ có oán trách hoàng huynh. Phượng Thượng Phác đại phàn bá. Đẩy trên xe lăn Phượng Ngôn Dục đi vào Dục Vương Phủ, Phượng Ngôn Dục một đường không cùng Phượng Thượng Phác nói chuyện, cái này Phượng Thượng Phác lại mở miệng. Phượng Ngôn Dục như cũ không có cho hắn đáp lại, hoàng đệ. Cố Thanh như vậy nữ nhân, quá dễ dàng trêu chọc thị thị phi phi. Hoàng huynh như thế nào yên tâm ngươi cùng nàng kết giao làm bằng hữu. Phượng Thượng Phác cần thiết cùng Phượng Ngôn Dục giải thích từ hắn hôm nay biểu hiện. Phượng Thượng Phác suy đoán ở Phượng Ngôn Dục trong lòng, Cố Thanh kia nữ nhân đã cùng hắn ngang nhau địa vị. Phượng Thượng Phác hộ Phượng Ngôn Dục nửa đời, sao có thể làm hoàng đệ ở kia nữ nhân trên tay phạm hiểm. Thẳng đến Phượng Thượng Phác đem Phượng Ngôn Dục đưa về Ngọc Hằng Các, Phượng Ngôn Dục mới mở miệng, hoàng huynh, người cũng biết Thanh Thanh truy lại đây cho ta đồ vật là cái gì. Phượng Thượng Phác nhăn lại mày. Hắn biết đó là cái bạch sứ vại, hơn nữa có thảo dược vị phiêu ra, hẳn là đan dược không sai, hồi tưởng hôm qua ở đường ra, lâu yên các nghe được đối thoại. Cố Thanh tự hồ là nói, sẽ cho Ngôn Dục tìm được luyện thể tiên đan, chẳng lẽ là bổn vương vẫn luôn siêu tầm, không sai, Phượng Ngôn Dục từ ống tay áo móc ra Thanh Thanh tặng cho hắn ấm thuốc. Hoàng huynh nếu không tin, có thể chính mình xem xét. Có phải hay không luyện thể tiên đan? Luyện thể tiên đan dược liệu. Phượng Thượng Phác cùng Phượng Ngôn Dục đều rõ ràng. Phượng Thượng Phác tiếp nhận ấm thuốc. Đem màu đỏ tắc cái rút ra. Tràn ra cánh mũi trước hương vị. Xác thật có mấy vị Phượng Thượng Phác tìm được tiên hệ dược liệu hương vị. Hoàng huynh, ngươi cảm thấy Thanh Thanh nàng sẽ hại Ngôn Dục sao? Phượng Ngôn Dục thanh triệt con ngươi hiện lên một tia ấm áp. Tục lệ Phác đem dược tắc một lần nữa ấn xuống, bổn vương tối nay lưu tại Dục Vương Phủ, ngươi đem này viên đan dược thí hạ. Hoàng huynh, Thanh Thanh cho ta tuyệt đối là luyện thể tiên đan. Phượng Ngôn Dục không cho rằng Thanh Thanh sẽ cho hắn tìm một viên đồ dòm. Cho nên hoàng huynh, ta ăn vào tiên đan sau, không tính toán bị trừ bỏ ngươi cùng phàn bá ở ngoài người phát hiện. Phượng Ngôn Dục không tuyên bố thế nhân, hắn đã phi phế nhân. Phượng Thượng Phác ánh mắt ảm đạm hạ, thật lâu sau đồng ý Phượng Ngôn Dục ý tưởng. Cũng hảo, nếu làm người khác biết thân thể của ngươi khôi phục bình thường, tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Cũng không kém 1-2 năm báo cho thế nhân. Phượng Cuồng Đế Quốc Dục Vương đều không phải là phế tài vương gia, cảm ơn Hoàng Huynh. Ngôn Dục còn hy vọng Hoàng Huynh không cần lại quản Ngôn Dục cùng Thanh Thanh cô nương sự. Phượng Thượng Phác thật sâu mà nhăn trụ mày. Nhìn chằm chằm Phượng Ngôn Dục trên mặt kim sắc mặt nạ, có lẽ hắn quản hoàng đệ sự quản được quá rộng. Ai tương đương? Ngoặc kép, hết chương.